Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, hiểu lầm. Kim Tiêu Hồn Sư Tinh Hạch. Phó Nộ Thiên nghe vậy khẽ giật mình, chợt lắc đầu, vô tội nói, vãn bối không biết tiền bối đang nói cái gì. Hảo tiểu tử, còn không thừa nhận, khổ truy nửa ngày. Rốt cục phát hiện một cái Phó Nộ Thiên, cho nên Tiêu Như Thủy lập tức nhận định Quy Nguyên kiếm phái đệ tử chính là nhặt nhạnh chỗ tốt người. Thừa nhận cái gì a? Phó Nộ Thiên có chút choáng. Ta kiếm tông tổn thất mười mấy cái võ vương mới đem Kim Tiêu hồn sư đánh giết, mà kia tinh hạch lại bị ngươi lấy đi. Tiêu Như Thủy lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Nộ Thiên nói, ngươi thật là có đảm lượng. Phó Nộ Thiên không phải đồ đần, nghe Tiêu Như Thủy kiểu nói này, ẩn ẩn cũng đoán ra cái đại khái, thế là vội vàng giải thích nói, tiền bối, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, vãn bối căn bản là không có cầm tinh hạch. Tiêu Như Thủy tự nhiên không phải tin tưởng, đến hắn số tuổi này, mặc dù đã rất lão luyện, nhưng nhận định sự tình thường thường càng khó có thể hơn cải biến. Thế là âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, mau mau giao ra tinh hạch, xem ở công dương lập trên mặt mũi ta cũng không truy trách rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Phó Nộ Thiên phi thường phiền muộn, chính mình chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua Thú Mạch Sơn. Nghe được Quy Nguyên kiếm phái độc hữu đàn hương, cho nên hiếu kỳ xuống tới tìm tòi hư thực, không ngờ bị kiếm tông trưởng lão cho lừa bịp. Vị tiền bối này, người thật hiểu lầm, nguyên bản không tham gia võ giả ở giữa sự tình, nhưng thấy chính mình phu quân thụ oan uổng, mộng nương trong ngực vội vàng vì đó giải thích. Hiểu lầm, Tiêu Như Thủy cười lạnh một tiếng, bất quá phẫn nộ âm điệu lại bớt phóng túng đi một chút. Dù sao gọi mộng nương ca cơ hắn nghe nói qua, là một cái không có chút nào linh lực người bình thường. Với tư cách võ giả, với tư cách cường giả, hắn tự nhiên khinh thường đem hỏa khí rơi tại tay trói gà không chặt nữ nhân trên người. Mộng nương mặc dù không hiểu cái gì tinh hạch, nhưng ở mấy năm này theo phu quân du lịch giang hồ, tai nghe Mục Nhiễm Hạ cũng hiểu một chút. Liền gặp nàng đại mi hơi nhíu, trầm ngâm một hồi, nói, ta cùng phu quân là theo chân hai cái thiếu niên mà đến. Tiền bối nói tới đồ vật có thể hay không bị bọn hắn cầm đi. Đúng đúng, tiền bối, có hai cái thiếu niên tại phía trước, chúng ta một mực tại đi theo đám bọn hắn. Phó Nộ Thiên nghe được mộng nương nói, vội vàng phụ họa nói, đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ. Vẫn là ta cái này nương tử tâm tư thông tuệ, một câu liền nói đến giờ tử. Hai cái thiếu niên, Tiêu Như Thủy nao nao, sau đó lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là thiếu chủ cùng kia thương gia tiểu tử. Nghĩ đến tận đây, vội vàng lại đem ý niệm tăng lớn phạm vi, quả nhiên ở phương xa phát hiện ngay tại cực tốc mà đi Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên. Gặp Tiêu Như Thủy không nói, mộng nương tiếp tục cười nói ra, tiền bối, phu quân ta từ Quy Nguyên kiếm phái xuống núi, một mực là hành hiệp trượng nghĩa, trừng phạt ác trừ gian, cũng nhận được đại gia hậu ái lấy được kiếm hiệp khách, xưng hào. Tất nhiên là sẽ không làm nhục danh tiết sự tình đến nha. Tiêu Như Thủy nghe vậy không tự chủ được, gật đầu. Có quan hệ Phó Nộ Thiên tin đồn hắn tại Thủ Kiếm Thành nghe nói qua. Đây là một tái hiệp giả, nổi tiếng bên ngoài, hẳn là không thể làm ra loại kia tham tiện nghi nhặt nhạnh chỗ tốt hành vi. Hai vợ chồng ta du lịch giang hồ, trên thân cũng không gian giới chỉ, lại như thế nào có thể thu lấy tinh hạch. Gặp Tiêu Như Thủy có chút dao động, mộng nương tiếp tục giải thích nói. Mà nàng như thế nói đến, Tiêu Như Thủy sắc mặt lập tức khó nhìn lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình sơ sẩy một điểm, đó chính là tại chính mình ý niệm dò xét hạ, Phó Nộ Thiên trên thân căn bản không có chứa đựng chi vật. Kim Tiêu hồn sư chẳng những tinh hạch bị lấy đi, ngay cả đầu lâu cùng tứ chi loại này cực phẩm chất liệu cũng bị lấy đi. Mà Phó Nộ Thiên bây giờ trừ một thanh cự kiếm cùng bên hông một túi bạc vụn không có vật gì khác nữa, cho nên Tiêu Như Thủy lập tức liền ý thức được chính mình thật oan uổng người khác. Thế là mặt mo đỏ ửng, có chút áy náy nói, xem ra là ta hiểu lầm hiền chất. Kỳ thật kiếm tông đại trưởng lão cũng là một cái dám làm dám chịu, càng có can đảm trực diện làm sai lầm chân nam nhân. Không có việc gì, không có việc gì, thấy Tiêu Như Thủy nói như thế. Phó Nộ Thiên ngốc ngốc cười nói, đồng thời cảm kích nhìn thoáng qua trong ngực Mộng Nương. Mộng Nương hướng về phía phu quân của mình mỉm cười, sau đó hướng về Tiêu Như Thủy nhắc nhở, tiền bối, kia hai cái thiếu niên đã rời đi rất xa. Ý trong lời nói, hiển nhiên là muốn để hắn mau đi truy hai cái thiếu niên. Tiêu Như Thủy phủi tay, thế là không còn chậm trễ, bay vút qua, đồng thời truyền đến lời nói, hiền chất, nếu có cơ hội mời đến ta kiếm tông một lần. Ách, Phó Nộ Thiên gặp hắn hóa thành một đạo hồng quang, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, mới kinh ngạc hô lên chữ thứ hai. Thật, phu quân, chúng ta cũng mau đuổi theo đi qua đi. Mộng Nương gặp Phó Nộ Thiên lại ngẩn người, thế là xoa bóp cái mũi của hắn, nói, kia hai cái thiếu niên cùng chúng ta cùng một chỗ xuống tới, khẳng định không có lấy cái gì tinh hạch, mà bọn hắn lại như thế cấp thiết đuổi theo. Hiển nhiên phía trước còn có người khác, có lẽ chính là của người đồng môn đâu. Không sai, Phó Nộ Thiên nghe vậy chợt cảm thấy có lý, mà lại hắn nghe ra Mộng Nương lời kia ý, tựa hồ muốn nói đồng môn của mình cầm tinh hạch, thế là càng không thể trì hoãn. Vạn nhất thật bất hạnh nói chung, kia đồng môn nếu là bị Tiêu Như Thủy đuổi kịp khẳng định phải có phiền phức. Thu, Phó Nộ Thiên một tay phất lên, liền gặp cự kiếm bỗng nhiên từ chân xuống bay ra, cũng quy về phía sau lưng trong vỏ kiếm, sau đó hai người rơi trên mặt đất, sau đó liền gặp hắn nhẹ nhàng ôm chặt Mộng Nương, võ vương cảnh giới thực lực bỗng nhiên bộc phát, thi triển hóa thân vi hồng, bay vút qua, ngự kiếm phi hành mặc dù huyền diệu, nhưng chỉ có huyền không năng lực, đang di động phương diện tốc độ căn bản là không có cách cùng võ vương, hóa thân vi hồng, so sánh. Cho nên truy người còn phải dựa vào nó. Cổ Mộc cùng Long Linh đã leo núi đến ngàn mét cao độ, nhưng khoảng cách đỉnh điểm còn rất dài khoảng cách. Bất quá cũng may hai người đều là võ sư trung kỳ võ giả, thể lực phương diện vẫn tương đối sung túc. Linh Linh, có người tới. Ngay tại Cổ Mộc lần nữa đạp đến một chân dùng dừng lại khe hở bên trên, đột nhiên ý niệm cảm giác phát xuống hiện hai cái mơ hồ bóng người đang hướng về phương vị của mình mà tới. Long Linh hơi kinh ngạc, nói, ở đâu? Mặc dù cùng Cổ Mộc thực lực giống nhau, nhưng ý niệm phạm vi lại so cái sau kém xa, cho nên nàng căn bản chưa từng phát hiện. Bất quá cũng liền sơ qua, nàng chính là cảm giác được hai người xuất hiện để ý niệm cảm giác chung. Nơi này làm sao lại có người đấy? Long Linh phát hiện sau đó, có chút không hiểu nói, chẳng lẽ giống như chúng ta, ngã xuống sườn núi người sống sót sao? Ngoặc kép, Cổ Mộc im lặng, chính mình cùng nàng phúc lớn mạng lớn không có ngã chết. Chẳng lẽ còn có người khác như thế gặp may mắn? Hai người này, rất quen thuộc, mà theo bóng người càng ngày càng gần. Long Linh thì đại mi hơi nhíu nói, ngươi biết. Long Linh ý niệm tiếp tục thi triển, cuối cùng xác định thân phận của hai người, kinh ngạc nói, là học phủ Thương Sùng Liên cùng kiếm tông thiếu chủ Kiếm Phong. Thương Sùng Liên, Cổ Mộc cũng không nhận ra người này, mà Long Linh nói tới Kiếm Phong, hắn lại rất quen thuộc, dù sao cùng người này tại Long Chi huyễn cảnh bên trong đánh qua một trận. Thế là càng thêm không hiểu nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Long Linh lắc đầu biểu thị không biết, Bất quá nhớ tới hai người trước đó tại Thủ Kiếm Thành đem chính mình xem như vật phẩm đến đánh cược, liền giận không chỗ phát tiết, thế là lạnh hừ nói, Cổ Mộc, bọn hắn rất chán ghét, chúng ta nhanh đi, đừng bị phát hiện nha. Gặp Long Linh giống như có chút không cao hứng, Cổ Mộc lúc này cũng không còn nói cái gì, mà là tiếp tục hướng về phía trên leo lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.